Biệt lai hữu dạng, chương 34, 34, rốt cuộc làm thế nào em mới có thể hoàn toàn từ bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Ân Tiếu Lê gửi liên kết cho cô, không quên trêu chọc cô. Theo tớ, trong nhà cậu có một mỹ nhân như vậy, còn mua đạo cụ nhỏ làm gì nha? Đạo cụ nhỏ có dùng tốt đến mấy cũng không bằng người thật. Có thể sờ vào. Chạm vào có thể cảm nhận độ ấm. Tốt hơn biết bao nhiêu. Mộc Trầm Khê đáp trả lời của cô ấy. Nghiêm túc nói. Tớ cũng cảnh cáo cậu. Đừng có đùa kiểu này với tớ nữa. Ân Tiếu Lê ở phía bên kia điện thoại lè lưỡi. Ngượng ngùng ngậm miệng. Ân Tiếu Lê. Tớ bận rồi. Cậu có việc gì thì cứ gọi điện thoại cho tớ. Mộc Trầm Khê. Hai người cúp điện thoại. Mộc Trầm Khê nhấp vào liên kết mua hàng mà Ân Tiếu Lê gửi cho cô. Tùy tiện lật qua mô tả và bình luận. Thêm hai mặt hàng vào giỏ hàng nhưng không có đặt hàng. Cô có một chút phản kháng với chuyện này. Không phải đến lúc bất đắc dĩ. Cô sẽ không định sử dụng nó. Lại yên lặng theo dõi một thời gian đi. Nếu cô không thể kiềm chế được tần suất mộng xuân thì cô sẽ thử lại. Cũng không phải không có cách nào khác. Mộc Trầm Khê vừa nghĩ. Liền xóa bỏ tên đạo cụ trên thanh tìm kiếm. Gõ lên hai chữ. Kinh Phật. Sau đó một loạt bản kinh hiện ra. Cô chọn đặt hàng mấy cuốn. Hai ngày nữa sẽ giao đến. Tốt xấu gì cũng phải có biện pháp đối phó. Mộc Trầm Khê khởi động xe. Cầm vô lăng lái xe về phía công ty đi phỏng vấn. Tiếu Cần vừa đọc sách vừa kiên nhẫn đợi đến 3 giờ chiều. Khi cuộc phỏng vấn của Mộc Trầm Khê bắt đầu, nàng đứng dậy khỏi bàn sách, nhanh chóng bước vào phòng làm việc. Nàng không vội vã lấy chìa khóa mà dùng điện thoại chụp lại bàn làm việc trước. Sau đó mới kéo ghế qua, đứng lên trên để lấy chìa khóa. Vị trí chìa khóa cũng được ghi nhớ để Mộc Trầm Khê không phát hiện ra điều gì bất ổn khi quay trở lại. Ngồi xổm trước ngăn kéo, hai tay của Tiếu Cần không tự chủ được run rẩy. Nàng trấn tĩnh lại, thở ra một hơi rồi từ từ mở khóa. Cái ở trên cùng chính là khung ảnh mà đêm đó Tiếu Cần nhìn thấy qua khe cửa. Mặt chính hướng lên trên, Tiếu Cần lau tay vào ống quần rồi mới cẩn thận từng ly từng tí nâng lên khung ảnh khác xa so với quy cách thông thường. Bên trong là một bức ảnh. Một già một trẻ, một bà cụ ngồi trên ghế với khuôn mặt yêu thương. Hơi câu nệ nhìn về phía máy ảnh. Hai tay co quắp đặt trên đầu gối. Đứng bên cạnh bà là cháu gái với nụ cười rạng rỡ. Thân hình cao cao gầy gò trong bộ đồng phục đã giặt đến bay màu. Mộc Trầm Khê xuôi một tay ở bên người nhưng tay kia thì không thấy đâu. Chỉ có Tiếu Cần biết rõ. Tay của cô ở sau lưng bà đang nắm lấy tay của nàng. Trong tấm ảnh bị cắt này, ban đầu có ba người. Nàng, Mộc Trầm Khê, bà ngoại, vào kỳ nghỉ hè sau khi kết thúc năm lớp 10. Mộc Trầm Khê đã thành công thi đậu vào lớp thực nghiệm. Trước đó, Tiếu Cần và cô đã lập quy ước. Nếu như cô có thể thi đậu vào lớp thực nghiệm, cô phải đưa nàng về nhà cô. Sau khi điểm số được công bố, danh sách lớp mới nhất được đưa xuống. Mộc Trầm Khê thực hiện quy ước, đưa nàng về nhà của mình. Cô và bà ngoại sống trong một tòa nhà ngang cũ kỹ. Phòng ngủ và phòng bếp cùng chung một chỗ, còn không rộng bằng phòng riêng của Tiếu Cần. Không có phòng tắm riêng. Muốn tắm rửa hay đi vệ sinh phải đến nhà vệ sinh công cộng ở cuối hành lang. Mộc Trầm Khê lo lắng, một mực chú ý xem nàng có lộ ra biểu tình phản cảm nào hay không. Tiếu Cần thật sự không quen, đặc biệt là trong hành lang có mùi lạ, nhưng giáo dưỡng tốt cho phép nàng giải quyết mọi việc một cách bình tĩnh. Ít nhất là không phải ở trước mặt người khác, đặc biệt là người trước mặt chính là người nàng yêu thích. Nhưng ngay sau đó, sự chú ý của nàng đã bị thu hút bởi những thứ khác. Là một cuốn album ảnh nhỏ trong ngăn kéo cạnh giường ngủ của Mộc Trầm Khê. Sau khi được sự cho phép, Tiếu Cần lấy cuốn album ra. trải nó lên bàn và mở nó ra một cách đầy chờ đợi. Album ảnh khá dày nhưng bên trong rất ít ảnh chụp. Chỉ cần một bàn tay là có thể đếm được. Ảnh khai sinh của Mộc Trầm Khê. Rồi không biết là một tuổi hay hai tuổi. Có hai tấm ảnh. Phía sau chính là trống rỗng. Tiếu Cần ngạc nhiên lật xem cuốn album. Những bức ảnh khác đâu? Mộc Trầm Khê chống một tay lên bàn. Nghe vậy nhún vai. Giọng điệu rất thờ ơ. Tớ không thích chụp ảnh. Tiếu Cần không nói gì. Đến gần cô. Chớp mắt nói. Tớ muốn chụp ảnh cho cậu. Cậu có chụp hay không? Mộc Trầm Khê sửng sốt. Cắn môi nói. Tùy tâm trạng. Tiếu Cần nhìn ra cô cũng muốn chụp. Cười cười. Lần sau đến nhà cô. Nàng đeo chiếc máy ảnh DSLR trên cổ. Chọn một nơi có ánh nắng tốt rồi cùng nhau gọi bà ngoại của Mộc Trầm Khê ra gốc cây trước sân. Nhờ một người hàng xóm chụp một bức ảnh chung của ba người. Sau khi bức ảnh được rửa ra, Tiếu Cần đã đặc biệt đi tìm một khung ảnh để gắn vào và đưa nó cho Mộc Trầm Khê. Bề ngoài Mộc Trầm Khê chỉ biết khắc chế và lịch sự cảm ơn. Nhưng khi về nhà, cô đặt khung ảnh trên bàn. Ngày nào cũng lau đi lau lại. Tuy nhà ngang cũ nát nhưng nó lại tọa bắc chiều nam. Nên ánh nắng rất tốt. Trong bức ảnh, bà khuôn mặt tươi cười được ánh nắng chiếu vào càng rực rỡ hơn. Dựa lưng hướng bắc, ngoảnh nhìn hướng nam, có phong thủy tốt. Bây giờ chính mình trong bức ảnh này đã bị cắt sạch. Ngón tay Tiếu Cần vuốt ve một già một trẻ bên trong bức ảnh. Bà ngoại luôn lo lắng bởi vì nguyên nhân ba mẹ. Mộc Trầm Khê sẽ bị cô lập ở trường học. Bị các bạn học bắt nạt. Lo lắng cô sẽ không thể kết bạn. Lần đầu tiên Mộc Trầm Khê đưa bạn học về nhà. Bà ngoại vui mừng đến mức đặc biệt đi chợ mua thức ăn. Làm một bàn đồ ăn. Còn có hai món thịt hầu như chưa bao giờ xuất hiện trên bàn ăn. Dù Tiếu Cần đã nếm qua các món sơn hào hải vị. Nhưng nàng vĩnh viễn khắc sâu bữa cơm này trong ký ức. Bà ngoại rất thích Tiếu Cần. Một cô gái sạch sẽ và dịu dàng. Trong lòng yêu thích nên bà thường xuyên vừa may vá vừa dạy bảo Mộc Trầm Khê. Tiếu Cần rất giỏi ở chỗ này. Rất tốt ở chỗ kia. Phải học hỏi nàng nhiều hơn một chút. Mộc Trầm Khê rất kính trọng bà ngoại mình. Tính tình của cô chu đáo kiên nhẫn. Khuôn mặt ôn hòa hiền lành. Nói cái gì cũng vâng vâng vâng đúng đúng đúng. Không có một chút tâm lý phản nghịch nào như những đứa trẻ ở độ tuổi này khi nghe người lớn lải nhải. Nhưng thật ra Tiếu Cần sẽ ngược lại. Mỉm cười giải vây cho Mộc Trầm Khê. Bà ngoại ơi, cháu không có tốt như bà nói. Chỉ ngoan hơn một chút khi ở trước mặt bà thôi. Bà ngoại ngạc nhiên nói. Có thật không? Vâng, Tiếu Cần chỉ vào Mộc Trầm Khê. Nói với giọng hướng lên. Cháu thường bí mật bắt nạt Mộc Trầm Khê. Mộc Trầm Khê ra mặt mỏng. Hiểu được ý tứ sâu xa của nàng. Lập tức cúi đầu xuống. Bà ngoại nhìn hai người một chút. Cười không nói gì. Lát sau gọi Mộc Trầm Khê mặt đỏ bừng đi hái rau. Bà coi nàng như cháu gái thứ hai. Từ vòng đeo tay thắt dây đủ màu sắc và túi đựng trứng cho Tết Đoan Ngọ. Đến những chiếc áo len mùa đông. Mỗi lần làm cho Mộc Trầm Khê cũng chuẩn bị cho Tiếu Cần một phần. Đều là bà ngoại tự tay làm. Mặc dù bà ngoại không nói ra. Nhưng Tiếu Cần luôn cảm thấy bà ngoại biết mối quan hệ giữa mình và Mộc Trầm Khê. Có mấy lời nói mập mờ. Có cảm giác tin tưởng phó thác. Một giọt nước mắt rơi trên bề mặt khung ảnh. Tan ra, rơi xuống khuôn mặt nhân hậu của bà ngoại. Tiếu Cần lấy ngón tay lau sạch vệt nước. Thật đáng tiếc vì chính mình không thể gặp được bà ngoại một lần cuối. Tiếu Cần đột nhiên ngẩng đầu lên. Cố kìm lại dòng nước mắt mãnh liệt. Nàng lấy điện thoại chụp lại bức ảnh không hoàn chỉnh này, đặt lại trong ngăn kéo. Khôi phục lại hình dáng ban đầu. Rón rén đóng cửa rồi bước ra ngoài. Bà ngoại qua đời là một rào cản vĩnh viễn không bao giờ vượt qua được trong lòng Mộc Trầm Khê. Nếu có ai đó trên thế giới này biết rõ tình cảm giữa Mộc Trầm Khê và bà ngoại sâu đậm cỡ nào, thì người đó chính là Tiếu Cần. Nếu có thể lựa chọn, Tiếu Cần tin rằng Mộc Trầm Khê sẽ dùng mạng sống của mình để đánh đổi sức khỏe của bà ngoại mà không chút do dự. Nhưng từ trước đến nay, Mộc Trầm Khê chưa từng nhắc đến bà ngoại với nàng. Không phải cô lãng quên mà là cô giữ kín chuyện này ở trong lòng. Để không ai động đến khu vực cấm này, là một nửa trong cuộc, Tiếu Cần càng không dám tùy tiện chạm vào. Mộc Trầm Khê có thể nhẹ nhàng đề cập đến việc thất bại trong kỳ thi đại học năm đó. Có thể đau đớn nhưng cố kìm nén nói ra sự thật rằng hai người đã chia tay. Nhưng không thể thổ lộ bất cứ lời nào về bà ngoại. Ngay cả khung ảnh này cũng bị khóa trong ngăn kéo. Giữ kín như bưng, Tiếu Cần không thể nào tưởng tượng được khi vẻ ngoài bình tĩnh bị phá vỡ. Một Mộc Trầm Khê cuồng loạn, bị dẫn lừa, bị châm ngòi nổ, sẽ là dáng vẻ như thế nào? Nàng không thể mạo hiểm. Ngón tay của Tiếu Cần che mí mắt ẩm ướt, ngả người xuống giường một cách yếu ớt. Làm thế nào bây giờ? Điện thoại reo vang. Tiếu Cần nhìn ai đi người gọi, hít mũi một cái rồi trả lời. Chị họ Lư Linh sửng sốt khi nghe thấy giọng nàng. Em bị cảm à? Tiếu Cần thừa nhận theo lời cô ấy. Có một chút, Lư Linh nói. Gần đây cảm cúm thường xuyên, nên chú ý nghỉ ngơi một chút. Tiếu Cần nói. Em biết rồi. Chị họ Lư Linh lớn hơn Tiếu Cần tầm 5-6 tuổi. Cô ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ, thường xuyên đi công tác. Công việc rất bận rộn nên không trò chuyện nhiều với nàng. Cô ấy đi thẳng vào vấn đề. Em nói có chuyện quan trọng muốn hỏi chị. Có chuyện gì vậy? Tiếu Cần ngồi dậy, cân nhắc lời nói, chậm rãi thăm dò. Chị có thông tin liên lạc của ba mẹ em không? Giọng điệu của Lư Linh rất tự nhiên. Có. Sao vậy? Tiếu Cần lấy cớ nói. Không biết lần trước em nhấn cái gì trên điện thoại. Bị mất rất nhiều số điện thoại. Chị có thể gửi dãy số của họ cho em được không? Lư Linh vẫn là không biết chuyện gia đình nàng. Điện thoại kêu vang. Lư Linh gửi tới cho nàng 2 dãy số. Lư Linh hỏi. Chỉ có vậy thôi sao? Tiếu Cần nói. Không phải. Còn có chuyện khác. Lư Linh nói. Em nói đi. Tiếu Cần nói, chị họ, chị có biết 9 năm trước, vào kỳ nghỉ hè năm 2008, em đã từng về nước hay không? Khi Tiếu Cần hỏi, nàng cũng không ôm quá nhiều hy vọng, dù sao nàng nhỏ tuổi hơn Lư Linh. Lúc nàng còn học cấp 3, Lư Linh đã gần tốt nghiệp đại học, không có kết thân với các anh chị em họ cùng tuổi. Chỉ có ngày lễ Tết mới có thể gặp nhau một lần. Nhưng lời nói của Lư Linh làm nàng dựng hết cả tóc gáy. Lư Linh nói, chị biết, em sống ở nhà chị. Nói chính xác là nhà chị lúc đó. Tiếu Cần, nàng lập tức hỏi, lúc đó đã xảy ra chuyện gì? Chị có thể nhớ lại một số chi tiết được không? Lư Linh nhíu mày, sao đột nhiên em lại hỏi cái này? Tiếu Cần hồi phục lại tâm trạng kích động của mình một chút rồi nói. Chị đừng hỏi nhiều như vậy. Vấn đề này rất quan trọng với em. Nhưng quá lâu rồi. Em không nhớ rõ lắm. Chị hãy cố gắng nhớ càng nhiều càng tốt. Lư Linh không thể hiểu được. Nhưng vẫn nói. Được rồi. Chị sẽ cố gắng hết sức. Lư Linh nhớ lại đứt quãng. Năm 2008. Lư Linh đã đi làm nhưng không chuyển ra ngoài mà vẫn ở nhà. Có một ngày khi đi làm về, cô ấy thấy ở nhà có thêm một người. Phản ứng của cô ấy cũng giống như khi bạn học của Tiếu Cần là Vạn Tĩnh nhìn thấy nàng. Cô ấy hoàn toàn không nhận ra Tiếu Cần. Nói là một người sống thì không bằng nói đó là một cái xác không hồn. Cho đến khi mẹ của cô ấy, cũng chính là dì của Tiếu Cần, kéo cô ấy lại bên cạnh rồi nói nhỏ với cô ấy. Đây là Tiếu Cần. Em họ của con, đang bị bệnh nặng nên ở nhà chúng ta tĩnh dưỡng một thời gian. Lư Linh hầu như không nhìn thấy dấu vết gì của đứa em họ trước đây. Cô ấy hỏi mẹ mình, tại sao Tiếu Cần về nước không về nhà nàng tĩnh dưỡng? Nhà nàng cũng không phải không có phòng ở, còn ba mẹ của nàng đâu. Dì nói bà ấy cũng không biết lý do là gì. Có vẻ như Tiếu Cần không muốn về. Thậm chí nàng còn không chịu gặp ba mẹ mình. Ba mẹ nàng cũng rất kỳ lạ. Hình như hơi sợ Tiếu Cần nên chỉ có thể để nàng nghỉ ngơi thật tốt ở nhà dì. Ba mẹ nàng có đến đây một lần. Cũng không dám vào cửa mà chỉ ở bên ngoài. Nói chuyện cẩn thận từng ly từng tí với dì. Căn dặn dì chú ý an toàn cho Tiếu Cần. Ban ngày, Lư Linh vẫn phải đi làm. Chỉ có buổi tối mới có thể gặp được Tiếu Cần. Tiếu Cần không thích nói chuyện. Cũng không có nghỉ ngơi thật tốt. Thỉnh thoảng cô ấy gõ cửa phòng đưa sữa cho Tiếu Cần. Cô ấy nhìn thấy người kia đang ôm gối ngồi trên bục cửa sổ. Nhìn ra bên ngoài không nhúc nhích. Hai mắt sưng đỏ. Có dấu vết đã khóc qua. Đa phần sau khi đưa sữa xong, Lư Linh sẽ rời đi. Có một lần không đành lòng, cô ấy ở lại ngồi với nàng một lúc. Muốn khai sáng cho nàng nhưng Tiếu Cần ngậm miệng không nói. Còn chủ động đuổi cô ấy đi. Sống ở nhà cô ấy khoảng chừng 1-2 tháng. Tiếu Cần rời đi rồi không trở lại nữa. Tiếu Cần trích ra một điểm mấu chốt. Chị nói ba mẹ em sợ em. Chấm. Lư Linh nói. Đúng vậy. Có thể là cãi nhau. Nhưng chị không biết cãi nhau thế nào lại ồn ào đến như vậy. Tiếu Cần hỏi. Còn gì nữa không? Ngoài việc tĩnh dưỡng ở nhà chị. Em có đi ra ngoài hay không? Theo lời Vạn Tĩnh, có lẽ nàng đã đi tìm Vạn Tĩnh. Như vậy trừ Vạn Tĩnh ra, nàng còn đi đâu nữa không? Hoặc là còn gặp ai khác không? Lư Linh lắc đầu. Chuyện này chị không biết. Chị chỉ có thể ở nhà buổi tối. Chuyện ban ngày có lẽ ba mẹ chị sẽ rõ hơn. Em có muốn hỏi họ không? Chị cho em số điện thoại nhé. Em ra nước ngoài lâu như vậy. Họ cũng đã đổi số rồi. Em không biết đâu. Đến bây giờ, Tiếu Cần đã bụng đói ăn quàng. Có thể có chút thông tin cũng đều vô cùng cần thiết. Tốt lắm, chị cho em đi. Em sẽ tự hỏi. Tiếu Cần lại nhận được một tin nhắn. Bên trong là số điện thoại của dì nàng. Tiếu Cần gọi điện thoại cho dì nàng. Dì không nghe ra giọng nói của nàng. Lúc Tiếu Cần tự giới thiệu, dì còn sững sờ mấy giây. Ấp úng nói. Là Tiếu Cần à, đã lâu rồi dì không gặp con. Ba mẹ con khỏe không? Tiếu Cần nói đại. Rất tốt. Dì lúng túng nói chuyện với nàng. Vậy là tốt rồi. Khi nào có thời gian cùng nhau ăn bữa cơm đi. Tiếu Cần không trò chuyện nhiều với bà ấy. Hậu bối và trưởng bối không có gì nhiều để nói. Đặc biệt Tiếu Cần đoán rằng những năm gần đây nàng có thể không có liên lạc với những trưởng bối này. Cho nên vô cùng lạnh nhạt. Tiếu Cần, dì ơi, con muốn hỏi dì một chút về chuyện đã xảy ra 9 năm trước. Con đã sống ở nhà dì 1-2 tháng. Dì còn nhớ không? Dì đáp, nhớ rõ, nhớ rõ. Tiếu Cần, ban ngày con có đi ra ngoài không? Đi tới những đâu? Dì có biết không? Dì ai một tiếng, thở dài nói. Chuyện đã lâu như vậy rồi. Sao dì có thể nhớ rõ được? Bệnh tình của con thế nào rồi? Chân con có đỡ hơn không? Lúc trước hỏi mẹ con nói đã khỏi hẳn rồi. Tiếu Cần thất vọng, nói qua loa. Vâng, tốt lắm, dì lại nói. Vậy là tốt rồi. Tiếu Cần cúp máy sau khi nói vài câu với bà ấy. Nàng cúi đầu nhìn điện thoại. Bây giờ chỉ còn lại ba mẹ nàng. Trong lòng nàng có 1.000.000 lần không muốn. Cũng đành phải sao chép một dãy số rồi nhấn nút quay số. Du du, du du. Tiếu Cần ngây người nghe âm thanh bên trong. Điện thoại đã được kết nối. Không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng thở ở phía bên kia. Một lúc sau, người bên kia ngập ngừng nói. Con. Một luồng cảm xúc mãnh liệt đột nhiên vọt tới đỉnh đầu. Lồng ngực của Tiếu Cần phập phồng kịch liệt. Hai mắt nhanh chóng đỏ ngầu. Lập tức cúp điện thoại. Bên kia không có gọi lại. Căn phòng im ắng như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tiếu Cần mạnh mẽ ném người xuống giường, lấy gối che kín mặt. Triết lý của quý công ty rất phù hợp với tôi. Tôi mong chờ được hợp tác trong tương lai. Mộc Trầm Khê cười nhẹ và bắt tay giám đốc mỹ thuật đang đứng trước mặt cô. Giám đốc mỹ thuật mỉm cười. Tôi cũng mong chờ năng lực của em sẽ được phát huy tại công ty chúng ta. Tạo ra nhiều nguồn cảm hứng khác nhau. Không biết cô Mộc có vội vàng trở về không? Nếu không vội, tôi có thể đưa em đi xem trước một chút môi trường làm việc trong tương lai. Mộc Trầm Khê gật đầu. Công ty game này là một trong những công ty được xếp hạng hàng đầu trong nước. Quy mô của nó lớn hơn gấp 10 lần so với nơi trước kia Mộc Trầm Khê làm. Mỗi nhóm dự án đều được tổ chức rõ ràng. Chôn chân trước máy tính. Không khí làm việc cũng nghiêm túc hơn một chút so với trước kia. Ban đầu, cô được sắp xếp tiếp quản một dự án cũ đã hoạt động thuần thục và tạo thu nhập ổn định. Cô đã làm quen với dự án này một thời gian trước nhưng Mộc Trầm Khê từ chối. Cô có hiểu biết rất toàn diện về thị trường game trong nước. Đặc biệt là game mobile. Cô không muốn làm loại thuần túy hao tổn chi phí, thời gian và sức lực này. Ngược lại, giám đốc không cảm thấy cô cuồng vọng, mà ngưỡng mộ khí chất của cô. Thiên tài luôn có chút cậy tài khinh người. Mộc Trầm Khê tham quan công ty một lúc thì nhìn đồng hồ. Muốn về nhà nấu ăn cho Tiếu Cần. Nhưng giám đốc mỹ thuật đề nghị mời cô ăn tối. Mang danh là chào đón nhân viên mới. Mộc Trầm Khê không tiện từ chối. Gửi một tin nhắn cho Tiếu Cần. Tôi đã vượt qua phỏng vấn của công ty mới. Buổi tối, tôi đi ăn cùng đồng nghiệp. Có thể sẽ về muộn. Có nguyên liệu trong tủ lạnh. Em có thể làm món gì đó ăn hoặc gọi giao hàng. Tiếu Cần không trả lời. Mộc Trầm Khê thỉnh thoảng lại liếc nhìn điện thoại. Giám đốc mỹ thuật ở bên kia đã đóng cửa phòng làm việc. Dẫm lên giày cao gót. Nở nụ cười dịu dàng. Làm động tác mời Mộc Trầm Khê. Đi thôi. Mộc Trầm Khê đành phải cất điện thoại. Giám đốc có rất nhiều hiểu biết độc đáo về tình hình hiện tại của ngành. Cô ấy nói chuyện đạo lý rõ ràng. Ăn nói rất hào phóng. Cho người khác cảm thấy rất thoải mái dễ chịu. Mộc Trầm Khê nói chuyện với cô ấy. Sau đó nhập tâm nên quên cả thời gian. Hai người chào tạm biệt ở cửa nhà hàng. Mỗi người tự lái xe về nhà. Mộc Trầm Khê thắt dây an toàn. Giơ tay véo mi tâm rồi lấy điện thoại trong túi ra. Tiếu Cần không hề trả lời tin nhắn của cô. Mộc Trầm Khê lật đến số điện thoại của Tiếu Cần trong danh bạ. Ngón tay bấm vào số đó. Nhưng dừng lại trước khi nhấn nút quay số. Cô rút ngón tay lại rồi ném điện thoại vào giá đỡ. Tiếu Cần không ăn cơm tối. Trong phòng ngủ tối om. Nằm trên giường hai tay chống lên mặt. Nàng đã ở tư thế này trong 3 giờ. Màn hình điện thoại đặt trước mặt nàng sáng lên. Nằm lẳng lặng trên màn hình là tin nhắn mà Mộc Trầm Khê đã gửi cho nàng. Có tiếng động từ ngoài cửa. Tiếu Cần khóa màn hình điện thoại. Nhanh chóng nhắm mắt lại. Mộc Trầm Khê bật đèn phòng khách. Nhìn xung quanh. Nhưng không thấy Tiếu Cần. Đã hơn 10 giờ tối. Chẳng lẽ đã đi ngủ? Tiếu Cần lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài. Tiếng bước chân không xa không gần. Sau vài phút, tiếng bước chân đến gần. Nàng tranh thủ thời gian hít thở sâu liên tiếp 2 lần rồi tiếp tục duy trì tần số hít vào thở ra đều đều. Cố gắng tránh cho lông mi run run. Mộc Trầm Khê rón rén đẩy cửa phòng ngủ ra. Mỏ mẫm trên vách tường cạnh cửa. Bàn tay từ từ hướng xuống. Hầu như không phát ra tiếng động. Ấn đèn trong phòng. Căn phòng ngập ánh sáng tràn vào mắt cô. Còn có người phụ nữ trên giường đang co ro ngủ như một con mèo. Mộc Trầm Khê lặng lặng đứng nhìn ở cửa một lúc rồi nhấc chân đi vào. Tiếu Cần vẫn đang mặc quần áo ban ngày. Hiển nhiên là nàng không có tắm. Mộc Trầm Khê rất đau đầu. Cô đẩy cánh tay Tiếu Cần 2 lần. Nói nhỏ vào tai nàng. Dậy đi, tắm xong rồi ngủ tiếp. Tiếu Cần, không phản hồi. Mộc Trầm Khê cam chịu lật người nàng lại. Cởi vớ, kéo chăn bông bên cạnh đắp lên cho nàng. Thở một hơi thật dài. Hơi thở ấy phả vào tim Tiếu Cẩn đang giả vờ ngủ. Ngay sau đó, lại nghe thấy người kia phiền não tự lẩm bẩm. Rốt cuộc làm thế nào em mới có thể hoàn toàn từ bỏ? Lông mi của Tiếu Cẩn không kiểm soát được run lên. Mộc Trầm Khê lập tức im lặng, vén chăn lên cho nàng rồi rón rén bước ra ngoài. Đèn tối dần, cửa phòng được đóng lại. Tiếu Cẩn mở mắt trong bóng tối, thức trắng cả đêm. Buổi tối trước khi đi ngủ, Mộc Trầm Khê kinh hồn bạt vía, cuối cùng cũng không có mơ cái gì kỳ quái nữa. Buổi sáng tỉnh dậy tinh thần sảng khoái, khi gõ cửa gọi Tiếu Cẩn dậy chạy bộ, giọng cô trở nên to hơn rất nhiều. Dậy đi, Mộc Trầm Khê gọi to khi đến gần cửa phòng. Tay vừa giơ lên không trung thì cửa phòng được mở ra từ bên trong. Mộc Trầm Khê thu tay lại, chào hỏi với nàng. Chào buổi sáng, Tiếu Cẩn mơ màng. Chào buổi sáng, Mộc Trầm Khê chỉ vào cửa nói. Tôi đi ra ngoài. Tiếu Cẩn vò đầu bứt tóc nói. Tối hôm qua em ngủ không ngon, lát nữa phải ngủ bù. Mộc Trầm Khê nhìn thấy đôi mắt đầy tơ máu của nàng. Nói, em ngủ đi, có cần tôi mang bữa sáng về cho em không? Không cần, cảm ơn, chắc em sẽ ngủ đến trưa. Tiếu Cẩn chậm rãi đóng cửa phòng ngủ trước mặt cô. Tâm trạng buổi sáng tốt đẹp vì không có mộng xuân của Mộc Trầm Khê đã tan biến. Bà chủ của bữa sáng Vương thấy chỉ có một mình cô, nghiêng mắt nhìn về phía sau cô, cố ý hỏi về Tiếu Cẩn. Cô gái nhỏ đi cùng cô hai ngày nay đâu rồi? Mộc Trầm Khê bỏ đũa xuống, trộn đồ ăn kèm vào tô bún nước khuấy khuấy. Nói nhạt, em ấy không đến. Bà chủ tỏ ra khá tiếc nuối. Tại sao lại không tới chứ? Tôi thấy cô ấy khá thú vị. Mộc Trầm Khê không có lên tiếng. Không đợi cô trả lời, bà chủ đã thở dài rồi quay trở lại. Tiếp tục bận rộn. Thói quen là một điều rất khủng khiếp. Chỉ trong vài ngày, Mộc Trầm Khê đã cảm thấy rằng ăn sáng một mình là một chuyện rất quạnh quẽ. Cô suy nghĩ về mọi thứ rồi chậm rãi đi dọc theo bờ hồ. Trên đường có một viên đá rất nhỏ. Cô vừa đá vừa thích thú khi đi hết quãng đường. Nụ cười dần rào rạt trên khóe môi. Có một vài học sinh mặc đồng phục, có lẽ đang đi học, liếc nhìn cô vài cái. Mộc Trầm Khê quay đầu lại đá cục đá xuống hồ. Quay lại nhìn nhóm học sinh. Nhóm học sinh nhìn nhau, kéo tay áo của nhau rồi bước chân tăng tốc, nhanh như chớp chuồn đi. Mộc Trầm Khê, cái này là thế đạo gì? Chẳng lẽ nhìn cô giống như một bà gì kỳ quái lắm sao? Mộc Trầm Khê không nhịn được bật camera trước của điện thoại rồi chụp một bức ảnh của chính mình. Bên trong cũng không có chỗ nào sai nha. Chuyện gì xảy ra với đám học sinh kia vậy? Mộc Trầm Khê gửi một tin nhắn cho Ân Tiếu Lê về những gì cô vừa gặp phải. Ân Tiếu Lê trả lời bằng một loạt. Ha ha ha ha. Sau đó nói rằng cô đang giả bộ nai tơ. Điều này khiến các học sinh sợ hãi. Nhắc nhở cô nhớ bổn phận của một người dì 28 tuổi. Không được ngây thơ như vậy trước mặt trẻ em. Mộc Trầm Khê trả lời. Tớ mới 18 tuổi. Ân Tiếu Lê tiếp tục ha ha ha ha. Nói cậu vui vẻ là được rồi. Ân Tiếu Lê đang sử dụng phương pháp của mình để nhắc nhở một lần nữa. Dù vô tình hay cố ý rằng Mộc Trầm Khê không còn trẻ nữa. Không thể chịu đựng những tổn thương trong mối quan hệ tình cảm một lần nữa. Mộc Trầm Khê nói chuyện với cô ấy một đường đến tận cửa nhà. Sau đó mới cất điện thoại và mở khóa cửa. Như thể không có Tiếu Cẩn ở nhà. Mộc Trầm Khê không nhìn vào phòng ngủ nhiều. Bước vào phòng làm việc. Bật máy tính và phần mềm. Tiếu Cẩn thực sự ngủ quên cho đến trưa. Nàng dậy rửa mặt tắm rửa rồi ăn cơm. Ngủ một giấc no bụng nên tinh thần rất sảng khoái. Dường như nàng đã đạt được một thỏa thuận ngầm với Mộc Trầm Khê. Mộc Trầm Khê cũng có cảm giác mơ hồ. Nhưng cô hy vọng rằng đây không phải là hành động vui buồn nhất thời của Tiếu Cẩn. Chiều hôm đó, Mộc Trầm Khê lại đưa Tiếu Cẩn đến bệnh viện để chụp MRI đầu. Cách chương.